Đồng nhân Harry Potter, nơi tự do thuộc về. Chương 7, quyết định của Annie Govan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người chúng tôi cứ trò chuyện như thế, thấm thoát cũng đã đến được Hogwarts. Tôi chia tay chị cho anh Cedric và anh Bill để đến lối cho tân sinh năm nhất. Xui xẻo thay, tôi lại bị sắp xếp cho ngồi cùng Hermione và Neville. Tuy trong chuyện tôi rất thích Hermione, nhưng vì cô nàng là một trong những nhân vật chính có vốn hiểu biết sâu rộng cùng trí tuệ tuyệt vời, nhưng rốt cuộc mạng sống và sự yêu bình của bản thân vẫn là quan trọng hơn. Vì thế Annie dù yêu thích đến nhường nào cũng phải tránh xa. Cô bạn cứ liến loáng mãi không ngừng về ngôi trường Hogwarts, nhờ vậy mà Annie lại biết thêm một chút về Hogwarts. Quả nhiên ở gần người thông minh luôn có lợi. Thoáng chốc đã đến Hogwarts, một ngôi trường cổ kính và tráng lệ hiện ra trước mắt tôi. Sau đó bác Hagrid dẫn đám chúng tôi vào một sảnh đường. Tại đây có một người phụ nữ già, bà mặc đồ màu xanh lá, đang một mắt kính lão, trông vô cùng nghiêm khắc. Có lẽ đây là giáo sư McGonagall trong truyền thuyết sao? Cảm ơn anh Hagrid, anh cứ để bọn trẻ lại đây cho tôi lo. Vâng thưa cô, nhóm người của chúng tôi đứng đợi một hồi, nhìn về phía bên kia ấy chà, cậu quý tử Bạch Kim. Draco, và Harry Potter lại có một cuộc cãi vã nữa rồi. Hai, trẻ con mà. Được rồi các con, hãy cùng theo cô vào sảnh đường. Khi cô đọc đến tên ai hãy bước lên trên bục để được phân loại nhà. Đại sảnh đường đẹp hơn bất cứ nơi nào mà Annie từng thấy, những ngôi sao tuyệt đẹp trên trần sảnh khiến tôi cứ vài phút lại phải ngẩng lên nhìn một lần. Những ngọn nến vàng lơ lửng trên không, nếu là thời mới đến đây chắc tôi sẽ rất hoang mang với hiện tượng phi vật lý này, nhưng bây giờ thì đã quen rồi. Bốn cái bàn to dài, chất đầy dao dĩa vàng, bàn phía trên là cho các giáo sư. Bỗng dưng một giọng hát khàn khàn dở tệ vang lên, ở này ta dẫu không xinh, nhưng chớ xét ngoại hình, xét về thông minh, sắc sảo, đố nón nào qua mặt ta, chấm, các ngươi cứ đội nón hoa, mũ cối, mũ nồi tùy thích, không sao ta đây chấp hết, nón ta, phân loại Hogwarts, những điều dấu chẳng nói ra, ta đọc được từ trong óc, hãy chải đầu và vuốt tóc, đặt lên, ta nói cho nghe, người nào vô Gryffindor, cái lò luyện trang dũng cảm. Người nào vô Hufflepuff, nơi đào tạo kẻ kiên trung, khó khăn chẳng khiến ngại ngùng, đáng tin, đúng người chính trực, ai vào Ravenclaw được, nơi đào tạo luyện trí tinh nhanh, vừa ham học lại chân thành, hoặc Slytherin, có thể, dạy cho đam mưu túc trí, làm sao miễn đạt mục tiêu, hãy đội lên, hãy đội nào, đừng sợ sệt nghe ta nói ta phân loại, người là ai, ở nhà nào, hãy bình tĩnh, đội lên nào, trong vành như tay ấm. Ôi trời, Annie thề rằng đây là bài hát dở nhất mà cô từng nghe. Tai cô đã ong cả lên rồi. Trời ơi, còn dở hơn những gì J.K. Rowling miêu tả nữa. Cái nón này thật biết cách gờ yêu ta ết người bằng tính giác mà. Giáo sư McGonagall bắt đầu gọi tên từng người với cuộn giấy da trong tay. Từng người đều đã được gọi tên. Ron Weasley và Hermione đương nhiên có một vé vào Gryffindor. Cậu quý tử Bạch Kim Kim thì đương nhiên là được vào Slytherin rồi, cậu ta đã từng tuyên bố nếu vô nhà khác ngoài Slytherin sẽ trầm cảm đến thôi học, mà chắc cái nón phân loại kia thấy tội quá nên mới cho vào. Rồi từng người xung quanh tôi đi hết, thoáng chốc chỉ còn lại tôi và nhân vật chính, Harry Potter, Harry Potter, cô McGonagall gọi tên cậu ta, vậy là tôi là người cuối cùng sao, hai. Những tiếng xì xầm bàn tán về thân phận của Harry Potter vang lên khắp nơi, hai, ồn ào thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên vẫn như nguyên tắc, Harry Potter được vào Gryffindor nhờ ý chí mãnh liệt. Nói thật lúc cậu ta cầu xin cái nón cho đừng vào Slytherin, ngay cả đứa đứng xa như tôi còn nghe thấy. Giờ thì hiểu tại sao nhà Slytherin lại ghét Harry Potter đến thế rồi. Chấm, Annie Govan, tôi bước lên bục đội chiếc nón lên. Ồ, một cô bé thú vị. Thú vị, tại sao tôi lại thú vị? Một quý tộc nhưng lại khao khát tự do hơn hết thảy. Ồ, rất giống một người ta từng phân loại trước đây, Sirius Black. Giữa gia tộc và hạnh phúc của chính ngươi, ta đoán chắc rằng ngươi sẽ chọn tự do. Khoan, khoan đã, dòng máu này, ngươi là hậu duệ của người đó, nhưng ta đã đọc được ngươi bài xích những lễ nghi, những quy tắc đó. Thật là làm khó ta cô bé à tôi. Trong lúc Annie còn đang phân vân thì chiếc nón đã hô to. Trường hợp hy hữu nhất từ trước đến nay, cao quý nhưng lại khao khát tự do. Hỡi Salazar, hỡi Godric, hỡi Hogwarts, hãy cho ta câu trả lời. Mọi người trong sảnh đường chết lặng, đây là lần đầu tiên chiếc nón phân loại không thể phân nhà cho một học sinh. Chợt Dumbledore nhớ đến một sự kiện cách đây 11 năm. Lần đầu tiên Voldemort tha cho người chống đối hắn, đó chính là bà cháu nhà Govan. Đứa trẻ này rất đặc biệt, nhất định không thể vào Slytherin. Trò Govan, nếu như nón phân loại đã phân vân như thế thì giữa hai lựa chọn này trò hãy chọn đi. Nhận thấy sự hoang mang của các học sinh và sự trầm mặc của ngài hiệu trưởng, cô McGonagall lên tiếng giải vây. Annie nhìn đến đó mà khẽ đen mặt, giải vây gì chứ, đây rõ ràng là đang làm khó cô. Không lẽ bây giờ bản thân được xếp vào Gryffindor và Slytherin nhưng lại xin vào Ravenclaw hay Hufflepuff à? Annie ngước lên cảm thán với ông trời, một nhà thì dính líu đến nhân vật chính, một nhà thì đối chọi với nhân vật chính. Ông trời đây là đang trêu đùa cô à? Hãy chọn Gryffindor, một giọng nói vang lên trong đầu Annie. Cô bất ngờ nhìn đang hàng ghế giáo viên, giáo sư Dumbledore nhìn cô cười hòa ái, khẽ gật đầu. Annie xanh mặt, đây là đang mời chào công khai à? Cuối cùng cô vẫn là khuất phục trước cường quyền, yếu ớt trả lời. Em xin chọn Gryffindor. Nhà Gryffindor như bùng nổ, tuy họ không biết xuất thân của cô bé này như thế nào nhưng để chiếc mũ phải hoang mang thì chắc chắn cô bé này rất đặc biệt, nhưng quan trọng là xinh đẹp, rất xinh đẹp là đằng khác. Vậy là năm nay họ vừa có chúa cứu thế Harry Potter, vừa có đóa hồng Annie Govan, tương lai cúp nhà đang đón chờ nhà Gryffindor. Một sự hụt hẫng từ phía nhà Hufflepuff của Cedric, cô bé đáng yêu đó không thể vào Hufflepuff rồi. Những sự thắc mắc và tiếc nuối từ Slytherin, đặc biệt là Draco Malfoy, cô gái này cư nhiên lại dám lừa cậu, rõ ràng cô ta tên là Annie Govan, không phải Lily. Rốt cuộc cô ta có lai lịch gì, phải viết thư về ngay cho cha mới được. Một nụ cười nhẹ nhõm từ Dumbledore, thật may, đứa trẻ đó đã chọn Gryffindor. Nhưng tất cả những hành động của ông đã bị Annie nhìn thấu. Cô rốt cuộc là ai? Cách chương.